Tu chân giả tại dị thế tập 45. Lúc bấy giờ Lương Thiền hung hăng chăm chú nhìn vào Nhạc Thành. Triệu Hoàn đã chết, kế hoạch của nàng ta cũng bị ngâm nước nóng. Tất cả tức giận nàng đều chuyển lên trên người Nhạc Thành. Thái thượng trưởng lão, tiểu tử kia đã giết thần nữ của chúng ta phải giết hắn để báo thù cho thần nữ. Thế nhưng chát một tiếng, một cái tát thật lớn vang lên. Lời của Lương Thiền chưa dứt thì nàng đã bị lão phụ áo lam tát cho một cái lên trên mặt. Lương Thiền, ta chưa dứt thì nàng đã bị lão phụ áo lam tát cho một cái trên mặt. Lương Thiền, ta thật sự không nhịn nổi ngươi nữa rồi. Từ hôm nay trở đi, ngươi lên đường tới Từ Quá Nhai mà suy nghĩ thật kỹ. Nếu như không thì ta sẽ lập tức trục xuất ngươi ra khỏi Hồ Điệp Cốc. Lão phụ áo lam hung hăng nhìn chằm chằm về phía của Lương Thiền. Thấy thái thượng trưởng lão tức giận như vậy, một đám trưởng lão và hộ pháp cũng lập tức lùi ra. Lương Thiền nhìn chằm chằm về phía lão phụ áo lam, khuôn mặt run rẩy. Sau đó nàng ta lập tức oán hận lùi xuống. Nhạc Thành, Cuồng Sư Môn, Vạn Kim Môn. La Phương lẩm bẩm nói ra trong miệng, sau đó sắc mặt của nàng hơi biến đổi, vô cùng kinh ngạc. Phương Nhi, người làm sao vậy? La Phụ Ao làm biến đổi thần sắc mà cất tiếng hỏi. Ai thượng trưởng lão, cái tên Nhạc Thành này của đại khái biết là ai? La Phương do dự một lúc rồi nói với lão Phụ Ao Lam. Thật không? Nói mau cho ta nghe đi. La Phụ Ao Lam thầm nghĩ tới thân phận của Nhạc Thành. Nghe thấy lời nói của La Phương thì tò mò. Thái thượng trưởng lão, 2 tháng trước Thùng Lũng nhận được tin tức, nói là trong cuộc thi đấu luyện khí sư ở Vạn Kim Môn, người đạt được vị trí đầu tiên có thể có được thiên ngoại thiên thạch và thành thân với ái nữ Nam Cung Lạc Nhan của Nam Cung Hiên. La Phương cất tiếng nói, Vạn Kim Môn, Hồ Điệp Cốc, ta trước kia cũng có giao tình với Vạn Kim Môn, chỉ là chuyện này có gì liên quan tới Nhạc Thành này? Lão Phụ Ao làm cất tiếng hỏi, Thái thượng trưởng lão, ở trong kỳ thi đấu luyện khí sư, có một người trẻ tuổi trực tiếp giết chết Khương Dương, thiếu tông chủ của U Minh Tông, sau đó được chức quán quân, nhận được thiên ngoại thiên thạch. Kế đó còn thành thân với Nam Cung Lạc Nhan và Lê Tiêu Giao của Cuồng Sư Môn. La Phương nói thẳng một hơi. Sắc mặt của Lão Phụ Áo Lam liền biến hóa. Vừa rồi, bà nghe đoạn đối thoại của Nhạc Thành với U Minh Lão Tổ thì biết được lời của La Phương là sự thật. Nếu như tiểu tử đó chính là Nhạc Thành thì đúng là hắn có chỗ dựa với Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn, khó trách hắn lại kiêu ngạo tới như vậy. Vạn Kim Môn thì đấu luyện khí sư, thiên ngoại thiên thạch. Lão Phụ Áo Lam lẩm bẩm trong miệng, sắc mặt lập tức hơi biến chuyển. Nàng nói với La Phương bên cạnh, Phương Nhi, hình như Hồ Điệp Cốc chúng ta cũng có thiên ngoại thiên thạch, muốn để ở đâu rồi? Thái thượng trưởng lão, thiên ngoại thiên thạch là do Linh Nhi giữ, chúng ta tìm không thấy luyện khí sư, không thể luyện chế, cho nên giao cho Linh Nhi rồi. La Phương cất tiếng trả lời, không hiểu tại sao Lão Phụ Ao Lam lại hỏi thiên ngoại thiên thạch. Nguy rồi, người quên mất rằng Vạn Kim Bồn gần đây đã giao thiên ngoại thiên thạch cho người khác rồi sao? Lão Phụ Ao Lam cất tiếng nói, Linh Nhi, người tới đây gặp ta một chút. Ngay lập tức, Lão Phụ Ao Lam nói với Trầm Linh phía xa xa. Nhạc Thành, huynh đúng là không có việc gì. Thái thượng trưởng lão gọi muội, chúng ta cùng đi xuống đi. Trầm Linh cất tiếng nói với Nhạc Thành, sau đó lập tức đi tới bên cạnh Lão Phụ Ao Lam. Linh Nhi, thiên ngoại thiên thạch hiện tại còn ở trong tay của con không? Lão Phụ Ao Lam cất tiếng hỏi. Trầm Linh một câu như vậy. Thái thượng trưởng lão, thiên ngoại thiên thạch vẫn ở trên người của Linh Nhi đây. Thái thượng trưởng lão cần nó sao? Trầm Linh cất tiếng hỏi. Đúng như thế, con hãy giao thiên ngoại thiên thạch cho ta đi. Lão Phụ Ao Lam cất tiếng nói với Linh Nhi, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía của Nhạc Thành. Đáng chết, lão yêu bà này lại phát hiện ra điều gì rồi sao? Nhạc Thành cùng với Trầm Linh rớt xuống. Thế nhưng nhìn thấy lời nói của Lão Phụ Ao Lam với Trầm Linh thì Nhạc Thành hơi biến sắc. Xem ra lão yêu bà này đã biết thân phận của hắn rồi. Thái thượng trưởng lão, đây ạ. Trầm Linh không biết đã có chuyện gì xảy ra. Thiên ngoại thiên thạch, nàng cũng không có việc gì dùng, nên lập tức giao ra. Đúng là thiên ngoại thiên thạch rồi. Nhìn thiên ngoại thiên thạch mà Trầm Linh lấy ra, Nhạc Thành cũng theo khí tức đó toát ra mà nhận ra đó chính là thiên ngoại thiên thạch. Được rồi. Lão Phụ Ao Lam tiếp nhận thiên ngoại thiên thạch trong tay của Trầm Linh mà cười cười. Chuyện này phiền toái to rồi. Nhạc Thành nhìn thấy nụ cười của Lão Phụ Ao Lam thì biết rằng lão đã nhận ra mình vì thiên ngoại thiên thạch này mà đến. Bây giờ thiên ngoại thiên thạch đã rơi vào trong tay của bà ấy thì mình không thể lấy lại được. Nhận định hiện tại, lão yêu bà này sẽ nâng giá lên. Dựa theo tính cách của bà ta thì nhất định là giá trên trời rồi. Phong trường rằng mình không cách nào tiếp nhận được. Xem ra phải nghĩ biện pháp khác thôi. Làm môn chủ, thái thượng trưởng lão, các người đã làm xong tốt tất cả mọi chuyện rồi. Bây giờ ta phải đi thôi. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói với Lão Phụ Ao Lam và La Phương, sau đó nói với Trầm Linh. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Không phải Thái Thượng Trưởng Lão đã đồng ý chuyện của chúng ta rồi sao? Trưởng Lão chắc chắn sẽ không đổi ý đâu nhỉ? Trầm Linh không hiểu tại sao Nhạc Thành lại nói chuyện này. Sắc mặt của nàng liền trở lên hơi đường đỏ. Lão Phụ Ông làm nghe thấy lời nói của Nhạc Thành thì hơi ngạc nhiên. Nhạc Thành à, chẳng lẽ hắn chỉ muốn mang theo Linh Nhi đi sao? La Phương hơi biến đổi sắc mặt, liền lập tức cất tiếng nói. Người muốn dẫn Đình Nhi tới Cuồng Sư Môn hay Vạn Kim Môn? Đúng là đã biết chuyện của Cự Thạch Thành. Nhạc Thành hơi biến sắc, xem ra chuyện của mình với Lạc Nhạn và Tiêu Dao thì nhìn đứa này cũng là đã biết tin tức rồi. Hồ Điệp Cốc cũng chính là hai thế lực lớn trong Thung Lũng. Môn phái khác phát sinh chuyện lớn, mặc dù bọn họ không để ý nhưng cũng sẽ chú ý tới. Bất kể là đi đâu, nhưng ít nhất tại hạ cũng không thích hợp ở lại Hồ Điệp Cốc. Nhạc Thành cất tiếng nói. Đình Nhi hiện tại là thần nữ của Hồ Điệp Cốc, dĩ nhiên là không thể rời đi. La Phương cất tiếng nói. Ngay cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng đồng ý chuyện của tại hạ và Linh Nhi rồi. Tại hạ muốn đi, Linh Nhi cũng muốn theo. Nhạc Thành không cam tâm yếu thế mà trả lời. Chẳng lẽ mọi người định đổi ý sao? Sắc mặt của Lão Phụ Ao làm biến hóa, không ngờ rằng Nhạc Thành lại không đề cập đến thiền ngoại thiên thạch. Này tiểu tử, bây giờ phòng trừng có U Minh Lão Tổ ở bên ngoài. Bây giờ ngươi mang Linh Nhi đi thì sẽ gặp phải nguy hiểm rất lớn đấy. Lão Phụ Ao làm cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thái Thượng Trưởng Lão, U Minh Tông thực lực rất mạnh, chỉ có tại hạ cũng có tự tin bảo vệ tính mạng của mình. Thái Thượng Trưởng Lão không cần quá lo lắng. Nhạc Thành cất tiếng nói ra. Này tiểu tử, ta biết người muốn cái gì. Lão bà tử ta đây cũng không cần vòng vo làm gì. Người muốn thiền ngoại thiền thạch không phải là không có khả năng. Người chỉ cần luyện chế thất biến ma linh quả thành 7 viên thất biến linh đan. Linh Nhi dùng 1 viên, 6 viên còn lại thì dùng để đổi lấy thiền ngoại thiền thạch. Được không? Lão Phụ Áo làm cất tiếng nói. Được chứ, Thành Giao. Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Sau viên thất biến ma linh đan, mặc dù là bát phẩm cao cấp đan dược, nhưng đối với Nhạc Thành mà nói, đan dược không phải là thứ trần quý nhất đối với hắn. Thôi được rồi, thiên ngoại thiên thạch giao cho ngươi. Đến lúc đó khi nào luyện chế xong thất biến ma linh quả thì đưa cho ta. Lão Phụ Áo làm để thiên ngoại thiên thạch cho Nhạc Thành, rồi lập tức nói. Thiên ngoại thiên thạch trước hết giao cho ngươi, có Linh Nhi ở cạnh, ta cũng không sợ ngươi không giao thất biến ma linh đan. Chỉ là ta cũng muốn ngươi đối với hai vị thiền kim tiểu thư của Vạn Kim Cuồng Sư Nhị Môn và Linh Nhi không được bền nhẹ bền nặng. Thái Thượng Trưởng Lão xin cứ yên tâm. Nhạc Thành nhất định sẽ không để cho Linh Nhi chịu ủy khuất. Nghe thấy lời nói của Lão Phụ Áo Lam, Nhạc Thành cũng thầm nghĩ Lão Phụ này đúng là cũng không tệ lắm đấy. Vậy thì tốt rồi, sau này nếu như người khiến cho Linh Nhi mà phải chịu ủy khuất, Lão bà tử ta nhất định sẽ không tha cho người đâu. Nửa tháng sau là lúc Linh Nhi tiếp nhận chức vụ cốc chủ, người sẽ là phó cốc chủ, lúc đó các người muốn đi đâu thì đi. Lão Phụ Áo Lam chậm chậm cất tiếng nói. Cái gì? Còn muốn ta làm phó cốc chủ sao? Nhạc Thành kinh ngạc hỏi, đây chính là điều được Nhạc Thành không ngờ nhất. Đây chính là điều quy củ mà Nhạc Thành không ngờ tới. Quy củ của Hồ Điệp Cốc cũng chính là tiện nghi cho huynh rồi. Trầm Linh ửng đỏ khuôn mặt nói với Nhạc Thành. Này tiểu tử, người được tiên thì nghĩ gì cũng đừng khoe mẽ nữa. Nửa tháng sau, các người sẽ phải tiến hành nghi lễ tiếp nhận chức vụ phó cốc chủ và cốc chủ thôi. Lão Phụ Áo Lam cất tiếng nói ra. Các người đi xuống trước đi. Linh Nhi bị thương phải nửa tháng sau mới chữa thương khỏi được. Nhớ kỹ, ngươi phải bảo trì tâm thần xử nữ cho nàng ấy. Thái Thượng Trưởng Lão cứ yên tâm, tại hạ sẽ có chừng mực mà. Nhạc Thành cất tiếng đáp. Hắn thầm nghĩ lão bà tử này ngay cả loại lời này cũng nói ra được. Nghe thấy lời nói của Thái Thượng Trưởng Lão, Trầm Linh cúi đầu thẹn thùng. Mặc dù nàng đối với kinh nghiệm sống nam nữ chưa nhiều, nhưng cũng hiểu rõ lời nói của Thái Thượng Trưởng Lão là cái gì. Đúng như thế, Thái Thượng Trưởng Lão có mấy người hầu của ta ở bên ngoài, ta có thể để bọn họ đi vào không? Nhạc Thành cất tiếng nói. Có thể, chỉ cần không để ảnh hưởng đến quy củ của Hồ Điệp Cốc là được. Người cũng là phó cốc chủ rồi, có một số chuyện người làm chủ là được. Lão Phụ Áo làm cất tiếng nói. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Nhạc Thành lập tức nói với Trầm Linh. Thương thế của Trầm Linh không phải là nhẹ, cần phải dưỡng thương mấy ngày đấy. Nhìn thấy thân ảnh của Nhạc Thành và Trầm Linh biến mất trên không trung, Lão Phụ Áo Lam liền thở ra một hơi rồi nói với La Phương ở bên cạnh. Nửa tháng sau khi muội chuyển giao chức vị cốc chủ thì hãy yên tâm bế quan, đến lúc đó có thất biến linh đan, tin rằng muội có thể đột phá bình chướng rồi. Mặt khác, mấy ngày nay cần phải sắp xếp người tới phụ cận tìm hiểu một chút, xem U Minh Tông có động tĩnh gì không. Lão Phụ Áo Lam nói. Vâng, Thái Thượng Trưởng Lão, muội sẽ đi sắp xếp ngay. La Phương cất tiếng nói, sau đó lập tức lùi xuống. Ở trên một hòn đảo nhỏ, Nhạc Thành đưa Trầm Linh ăn mấy viên đan dược, sau đó để cho nàng tự mình chữa thương, còn hắn quay lại phòng của mình. Ở trong phòng, Nhạc Thành quanh chân ngồi đó, lập tức thủ ấn của hắn ngừng kết, một khí tức lớn tràn ngập ra, đồng thời linh hồn ấn ký ở trong đầu 6 con ma thú cũng lay động. Thành bối, Ma Ưng, Thiên Địa Huyền Hoàng Lang, các người mau chóng tới Hồ Điệp Cốc tìm ta. Ở bên trong Hồ Điệp Cốc sẽ có người dẫn đường cho các ngươi. Thanh âm của Nhạc Thành xuyên qua thần thức nói với 6 con ma thú. Lão Ưng, Thiên Lang, các người có nghe thấy chủ nhân đang gọi chúng ta không? Thành bối Ma Ngưu nói với tứ sĩ Ma Ưng và 4 con địa ma lang. Nghe thấy chứ? Chủ nhân nói chúng ta hiện tại đi Hồ Điệp Cốc, các người cũng đã nghe rồi đấy. Địa lang kinh ngạc mà nói. Ừ, ta cũng nghe được rồi. Chủ nhân hiện tại đang ở bên trong. Chủ nhân đúng là lợi hại. Tứ sĩ Ma Ưng sợ hãi nói. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta cũng đi thôi, đừng để chủ nhân chờ quá lâu. Ngay lập tức, sau thân ảnh của 6 con ma thú biến mất trên không trung. Thành bối Ma Ngưu, tứ sĩ Ma Ưng đã đến, vậy thì ta cũng bế quan thôi. Nhạc Thành thì thầm nói ra, thời gian nửa tháng còn qua đi, Nhạc Thành cũng muốn luyện chế ra thất biến đỉnh đan, giải quyết phiền toái trên người của Trầm Linh. Hắc Ám Thần Điện chẳng lẽ bỏ qua thiên ngoại thiên thạch này sao? Tại sao không thấy động tĩnh gì nhỉ? Nhạc Thành vuốt ve nhẫn trữ vật ở trong tay. Thiên ngoại thiên thạch hiện tại đã ở trên người của hắn, vậy mà Hắc Ám Thần Điện lại không có động tĩnh gì, thật là kỳ quái quá. Ở trên Huyền Thiên Đại Lục, tại Lập Anh Trấn, từ khi ba huynh đệ Nhạc Gia thành danh, Lập Anh Trấn phát triển rất nhanh. Bây giờ tất cả mọi người đều biết, Tam thiếu gia của Nhạc Gia đã lấy công chúa của Hoa Ốc Đế Quốc, đồng thời thống nhất Quỷ Uyên, tiêu diệt Tuyết Lâm Đế Quốc. Bây giờ Tuyết Lâm Đế Quốc đã nằm trong sự kiểm soát của Phá Quân Doanh. Tam thiếu gia của Nhạc Gia từ nhỏ đã sống ở Lập Anh Trấn. Mọi người bây giờ đã đổi Lập Anh Trấn thành Lập Anh Thành. Hiện tại Lập Anh Thành đã trở nên to lớn, so với Thất Tinh Thành thì còn lớn hơn gấp mấy lần. Mà hiện tại, ở trong Lập Anh Thành, thực lực mạnh nhất chính là cửa hàng binh khí của Nhạc Gia. Sinh ý của Nhạc Gia không người nào dám tranh đoạt. Ở trong Lập Anh Thành, mọi người cũng biết tới Yến Gia. Yến Gia Yến Hiểu Kỳ chính là vị hôn thê của Nhạc Thành. Yến Gia chính là đại gia tộc ở trong Lập Anh Thành đấy. Hiện tại ở trong một gian phòng sang trọng của Yến Gia, một cô gái áo tím cùng với một trung niên hán tử, ở trong đó sắc mặt của bọn họ đều trầm tư. Cô gái áo tím chính là Yến Hiểu Kỳ, nàng cùng với đám người Tô Hân Nhi, Hàn Nguyệt, Chu Hàm ở trong Quỷ Uyên nhàm chán quá, cho nên đã trở về Lập Anh Trấn. Mà trung niên hán tử chính là phụ thân của Yến Hiểu Kỳ, Yến Nhân Hùng. Sắc mặt của Yến Nhân Hùng lúc này lộ ra vẻ do dự, không biết suy nghĩ điều gì ở trong lòng. Cha ơi, cha không phải có chuyện muốn đói với con sao? Tại sao lại không đói? Yến Hiểu Kỳ nhìn thấy thần sắc khó xử của cha mình thì không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hiểu Kỳ à, vốn cha cho rằng chuyện này vĩnh viễn không nên nói với con. Nhưng hiện tại con đã đạt tới mà pháp sư cấp 8 sơ kỳ. Có lẽ ta nên nói cho con biết một số chuyện cũ. Yến Nhân Hùng cất tiếng nói. Cha ơi, rốt cuộc là có chuyện gì? Cha nói đi ạ. Yến Hiểu Kỳ nhìn thần sắc của cha mình thì nghi hoặc lắm. Xa xa 1-2 năm thì nàng đã đột phá tới cảnh giới ma pháp sư cấp 8 sơ kỳ. Điều này khiến cho Yến Nhân Hùng vô cùng cao hứng. Hiểu Kỳ à, từ nhỏ ta đã nói với con, mẹ của con khi sinh con đã chết. Kỳ thật mẹ của con căn bản không có chết, mẹ của con vẫn đang còn sống. Yến Nhân Hùng nói xong thì thở ra một hơi, tự hồ cảm thấy tang thương như vậy. Cái gì? Chẳng lẽ mẫu thần của con vẫn chưa chết sao? Mẫu thần của con đang ở nơi đâu? Yến Hiểu Kỳ sừng sốt lên mà cất tiếng nói. Sau đó nàng vội vàng phục hồi lại tinh thần, đôi mắt bắt đầu ướt át. Từ nhỏ, nàng đã không có mẫu thân, nhìn thấy những đứa trẻ khác có mẹ của nó yêu thương như vậy, trong lòng của nàng hâm mộ không thôi. Hiểu Kỳ, con không nên gấp gáp như thế, để ta nói cho con biết. Yến Nhân Hùng yêu thương nhìn bảo bối nữ nhân của mình, hốc mắt cũng ướt át, hắn cất tiếng nói. Hiểu Kỳ à, con năm nay cũng 25 tuổi rồi, cần phải nói đến chuyện 26 năm trước, như vậy thì con mới hiểu tường tận được. 26 năm trước, Yến gia chúng ta vẫn sinh hoạt ở Lập Anh Trấn rất tốt. Nhưng có một ngày, ta phát hiện ra một cô gái ở trước cửa nhà. Yến Nhân Hùng từ từ nói ra, nghe thấy cô gái kia, trên khuôn mặt của Yến Nhân Hùng hiện lên một nét nhu tình. Ta phát hiện ra, nàng là nằm gục dưới mái hiên, toàn thân loang đổ vết máu, cả người gần như đã hấp hối. Vì vậy, ta ôm nàng vào trong nhà, cho nàng nuốt một số đan dược chữa thương. Bởi vì ta sợ rằng nàng bị cừu địch gây thương tích, cho nên không dám cho người khác biết. Nàng cũng xinh đẹp giống như là con vậy. Ta nhớ lúc đó nàng mặc một chiếc áo khoác bằng lụa mỏng, tuổi ước chừng khoảng 16-17. Ngoài trừ mái tóc đen thì toàn thân trắng như tuyết, khuôn mặt tú mỹ tuyệt trần, chỉ là làn da thịt thì tái nhợt thôi, không có huyết sắc.

không phải là Yêu Huyên thì còn có thể là ai? Nhìn thấy Lục Nữ, thì những Yến Hiểu Kỳ, Tô Hân Nhi, Hàn Nguyệt, Chu Hàm đều biết đó là Yêu Huyên. Yêu Huyên tỷ tỷ, tại sao tỷ lại ở tới đây? Tô Hân Nhi lập tức tiến tới phía trước mà chào đón. Yêu Huyên tỷ, Yêu Huyên tỷ. Hàn Nguyệt, Yến Hiểu Kỳ biết rõ quan hệ của nàng với Nhạc Thành rất sâu, không ở dưới các nàng, cho nên tới mà đón tiếp như là những người quen cũ gặp lại nhau. Các muội đều ở chỗ này sao? Nhìn thấy ba cô gái, Yêu Huyên cười cười rồi nói. Ta tới Quỷ Uyên tìm các ngươi, mà nghe Thác Ni Tử nói Nhạc Thành đã đi Huyền Thiên Nội Lục, các người thì ở tại Lập Anh Trấn, cho nên ta tới đây thăm một chút. Yêu Huyên tỷ, chúng ta đi xuống trước đi, mà không thì những người phía dưới sẽ phải trợn tròn mắt mất. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói, hiện tại mọi người ở Lập Anh Thành đang nhìn ngũ nữ trên không trung, có người đã chảy cả máu mũi ra vì sự xinh đẹp của các nàng. Quay trở lại Yến gia, Yêu Huyên liền cùng bốn cô gái nói đến chuyện đi Huyền Thiên Nội Lục. Yêu Huyên vốn định tới Quỷ Uyên tìm Nhạc Thành, không ngờ Nhạc Thành đã đi vào Huyền Thiên Nội Lục rồi. Yêu Huyên tỷ, tỷ nói rằng tỷ cũng muốn đi Huyền Thiên Nội Lục sao? Chúng đỡ kinh ngạc nhìn Yêu Huyên mà hỏi. Đúng thế, ta muốn đi Nội Lục làm một số chuyện, các người thì sao nào? Yêu Huyên nhìn thấy biểu tình của chúng nữ thì nghi hoặc không thôi. Chúng nữ nhìn nhau cười cười. Tô Hân nhìn nói với Yêu Huyên. Yêu Huyên tỷ à, chúng ta cũng định vào Huyền Thiên Nội Lục, hay là chúng ta cùng đi đi? Các người muốn đi để tìm tên kia sao? Yêu Huyên mỉm cười nghi hoặc hỏi. Cũng không phải hoàn toàn là như vậy, chỉ là ta có việc phải đi thôi. Yến Hiểu Kỳ cất tiếng nói, sau đó lập tức nói chuyện của Vũ Văn Gia một lần nữa. Vậy chúng ta đi cùng lượt đi. Yêu Huyên cất tiếng nói, sau đó kẽ lẩm bẩm. Nhạc Thành, người đúng là sắc quỷ, lần này ta đem toàn bộ nữ nhân của người tới, xem người có trợn mắt há hốc mồm ra hay không. Ở trong thông đạo dưới Thâm Hải, Yên Nhiên cùng với Mật Nhi phiền tình các nàng đều ở dưới đáy biển Song Tử, lần này không bằng chúng ta cùng đi Huyền Thiên Nội Lục đi. Hàn Nguyệt cất tiếng nói. Đúng như thế, chúng ta có thể đi cùng tìm biểu ca. Tô Hân Nhi mỉm cười nói. Một ngày sau, ở trong phòng tu luyện, Nhạc Thành cảm nhận được một luồng chân khí. Sau đó hắn từ trong đan điền thở ra một cụm trọc khí. Hai mắt của hắn mở ra, hai sợi tinh quang phóng ra, ánh sáng khiếp người tựa như là hổ phách vậy. Khí tức đúng là không tệ. Nếu sau này có thể hợp nhất cùng với Hỏa Linh Châu, thì đột phá tới Nguyên Anh hậu kỳ chắc chắn không tới mấy ngày. Nhạc Thành thì thầm trong miệng một câu. Chúng đến rồi. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi biến đổi, lập tức là rời khỏi gian phòng đi ra tới bờ biển. Chỉ nghe sù sù mấy tiếng, tám thân ảnh rơi xuống, ở phía trước là hai nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc, mà ở phía sau chính là sáu người. Thành Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn con địa ma lang. Sau còn ma thú này toàn lực phi hành ở bên cạnh Hồ Điệp Cốc. Phó cốc chủ, bọn họ chính là người hầu của ngươi, bọn họ tới đây để tìm người đấy. Hai nữ đệ tử của Hồ Điệp Cốc nhìn thấy Nhạc Thành thì cũng không biết phải xưng hô là gì. Bọn họ do dự một chút thì gọi Nhạc Thành là phó cốc chủ. Ừ, các người lùi xuống trước đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với hai nữ đệ tử kia. Được gọi là phó cốc chủ, Nhạc Thành đúng là không quen. Bái kiến chủ nhân. Sau khi nhìn nữ rời đi rồi, Thành Bối Ma Ngưu cùng với Tứ Sĩ Ma Ưng, bốn con địa ma làng tới chào Nhạc Thành. Thôi được rồi, các người vừa vặn đã tới, ta muốn bế quan 3 ngày, các người hội pháp cho ta nhé. Nhạc Thành cất tiếng phân phó. Sau con ma thú cấp 8 vừa đến, Nhạc Thành dự định bế quan luyện chế 7 viên thất biến ma linh quả. Ở trong thung lũng thật sâu của Hồ Điệp Cốc, Nhạc Thành cất tiếng nói với Trầm Linh, sau đó lập tức chuẩn bị luyện chế thất biến ma linh quả. Vùng núi này không cách Hồ Điệp Cốc bao xa, tuy nhiên Nhạc Thành hiện tại lo lắng U Minh Lão Tổ sẽ gây bất lợi cho mình. Bởi vì luyện chế đan dược không cần phải mở sân động, hơn nữa bây giờ Nhạc Thành chuẩn bị luyện chế thất biến linh đan là bát phẩm cao giai đan dược, loại đan dược này sẽ dẫn tới đan đôi. Nếu như là ở trong sơn động thì sẽ bị núi chôn mất. Nhạc Thành tìm được một đồng bằng tương đối rộng ở lại, sau đó để cho Thành Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng và bốn con địa ma lang hộ pháp cho mình. Có U Minh Lão Tổ ở bên ngoài, trong lòng của Nhạc Thành liền cảm thấy chợt lo lắng. Vạn thú đồ xuất hiện trước mặt của Nhạc Thành, sau đó 7 viên thất biến ma linh quả cùng với một đống đan dược phụ trợ hiện ra. Ở phương diện linh dược, Nhạc Thành có rất nhiều, cộng thêm với linh dược lấy được ở trong bảo tàng của ma pháp sư cấp 9. Hắn không biểu bất kỳ một thứ gì. Thủ ấn trong tay của hắn liền biến đổi. Ngay lập tức, vô thượng chân hỏa ngưng tụ ở trong tay của hắn. Vô thượng chân hỏa ở trong vạn thú lô lập tức đốt cháy thất biến ma linh quả. Bát phẩm cao cấp đan dược. Loại đan dược này khi luyện chế khiến cho Nhạc Thành cảm thấy hơi lo lắng. Phẩm giai không thấp cho nên luyện chế cũng khó khăn hơn. Hắn lấy ra một quả thất biến ma linh. Một lát sau, một luồng vô thượng chân hỏa nóng bỏng hiện ra, lập tức một linh dịch tràn ra, sau đó một linh khí trở nên nồng đậm hơn. 10 canh giờ sau, một thân biến ma linh quả đã bị Nhạc Thành luyện chế thành một đám linh dịch tinh thuần, được hắn đầu nhập vào trong vạn thú lô. Cứ như thế tất cả 3 ngày, Nhạc Thành đã luyện chế thất biến ma linh quả thành một đám linh dịch. Tuy nhiên bọn chúng không dung hợp mà lại bài xích lẫn nhau. 7 đống linh dịch hợp lại một chỗ, hấp dẫn vô số ma thú tới xem. Chỉ thấy ma thú đó ở thực lực cao nhất chỉ là lục giai ma thú mà thôi. Mặc dù cảm nhận được linh khí với bọn chúng vô cùng có ích, nhưng có thành bối ma ngưu, từ sinh ma ưng và 4 con địa ma lang ở cạnh, bọn chúng cũng không dám tiến lên nửa bước. Trải qua 3 ngày luyện chế, sắc mặt của Nhạc Thành cũng trở nên tái nhợt. May mà gần đây hắn đã đột phá đến Nguyên Anh Trung Kỳ. Nếu không thì Nhạc Thành đem tất cả mọi sức lực ra luyện chế thì cũng được bát phẩm cao cấp đan dược cũng nên. Đút một viên đan dược vào miệng, Nhạc Thành ngồi yên mà nghỉ ngơi, lập tức bắt đầu luyện chế tiếp. Nhìn chủ nhân luyện chế đan dược, thành bối ma ngưu, tứ sinh ma ưng và 4 con địa ma lang kinh ngạc không thôi. Lão ngưu à, người nói chủ nhân còn biết cái gì nữa? Luyện khí sư, luyện dược sư, thực lực lại vô cùng cường hãn, chủ nhân rốt cuộc là người như thế nào? Chuyện của chủ nhân, người tạm thời cứ nghe ngóng đi, chỉ là chúng ta gặp chủ nhân xem như là đại vận khí đấy. Tứ sinh ma ưng cất tiếng nói, các người không cần phải nghị luận đâu, ở xung quanh có không ít ma thú phẩm dài không thấp, chúng ta chưa có khinh thường đấy. Thanh bối ma ngưu cất tiếng nói. 2 ngày sau, thì Nhạc Thành ở bên trong luyện chế toàn bộ đan dược. Mặc dù linh khí của linh dược này không thể so sánh với thất biến ma linh quả, nhưng mà cũng không kém lắm. Hỗn hợp sau khi được trộn lại, linh khí bắt đầu trở nên cuồng bạo hơn. Kế tiếp chính là giai đoạn kết đan đấy. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, ngừng kết một đống linh dược. Đó không phải là điều dễ dàng gì. Không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu đan đồi đây. Nhạc Thành chợt lẩm bẩm nói ra. Bát phẩm đan dược sẽ dẫn tới đan đôi. 7 viên bát phẩm đan dược xem ra sẽ dẫn tới không ít đâu đấy. Luyện chế đan dược tạo ra linh khí khiến cho thiên đạo nhìn trúng. Ở trong thiên địa, bất kỳ thứ gì vượt qua sự kiểm soát của thiên đạo cũng sẽ gặp phải sự khắc chế của thiên đạo. Bản thân của Nhạc Thành là người hiểu rõ nhất về vấn đề này. Đan đôi tuy là mạnh, nhưng so với ma thú tiến hóa thành vẫn còn kém hơn một chút. Ma thú bình thường mà tiến hóa, cái này chính là nghịch thiên mà đi lên. Đây là điều mà thiên đạo tuyệt đối không cho phép, cho nên phải khủng bố hơn nhiều. Một lát sau, Nhạc Thành đã ngập chìm linh khí. Thủ ấn của hắn xuất hiện, khống chế vô thượng trần hỏa bao bọc linh dịch. Nhạc Thành luyện chế đan dược 6 ngày, thần sắc của La Phương trở nên ngưng trọng. Vừa rồi, nàng đã nhận được một tin tức khiến cho nàng lập tức phải báo cho Thái Thượng trưởng lão đang bế quan. Phương Nhi, tại sao muội lại tới đây? Linh Nhi tiếp nhận chức vụ cốc chủ còn phải mấy ngày nữa cơ mà. Ở trong một sơn động, lão phụ áo làm cất tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, hồ điệp cốc thực sự có chút phiền phức rồi. La Phương sốt ruột nói với lão phụ áo lam. Mọi chuyện thế nào mà người lại hoảng loạn như thế? Thần đã cốc chủ, chẳng lẽ một chút định lực cũng không có sao? Thái thượng trưởng lão vừa mới nhận được tin tức U Minh Tông hiện tại triệu tập không ít cường giả chạy tới hồ điệp cốc của chúng ta. Hiện tại đang ở bên ngoài kia kìa. Phòng chứng bên cạnh cường giả đấu tôn cũng tới 20 người. Mặt khác cũng không ít cường giả chạy tới. La Phương cất tiếng nói. Cái gì? U Minh Tông thật sự ra tay với hồ điệp cốc sao? Sắc mặt của lão phụ áo lam đột nhiên trầm xuống. Bà lập tức nói. Cái tên tiểu tử Nhạc Thành kia có biết chuyện này không? Còn chưa có biết rõ. Hắn hiện tại đang luyện chế đan dược cho chúng ta. Muội đã phái người báo cho hắn biết rồi. La Phương chậm chậm cất tiếng nói. Khó trách ta lại cảm nhận được một luồng linh khí cường hãn như vậy. Hóa ra tên tiểu tử này đang luyện chế đan dược. Lão phụ áo lam cất tiếng nói tiếp. Quả là người của U Minh Tông dám đến hồ điệp cốc chúng ta. Chúng ta không cần sợ bọn họ. Triệu tập cường giả trong thung lũng, ta không tin thế lực của hồ điệp cốc không bằng U Minh Tông. Nhưng mà Thái Thượng trưởng lão, lần này cùng đi với U Minh Tông có không ít các thế lực hạng nhất, cũng có không ít cường giả. Tổng thể thì mạnh hơn hồ điệp cốc một chút đấy. La Phương cất tiếng nói. Có thật không? Lão phụ áo lam lộ vẻ do dự. Mặc dù ở huyền thiên nội lục này có ngũ đại thế lực, thế nhưng cũng có rất nhiều thế lực hạng nhất cường hãn. So với ngũ đại thế lực cũng không kém bao nhiêu. Nếu như U Minh Tông liên hợp với bọn họ đối phó với Hồ Điệp Cốc thì thật là phiền toái to rồi. Để cường giả của Hồ Điệp Cốc ở đại toàn bộ bên trong, hiện tại ta muốn tự mình đi tìm tên tiểu tử Nhạc Thành kia. Lão phụ áo lam lập tức nói ra. Xoẹt một tiếng, một luồng cuồng bạo linh khí được vô thượng trần hỏa của Nhạc Thành cắt gào áp chế xuống, cuối cùng cũng trở nên ôn hòa hơn nhiều. Ở giữa không trung, sắc trời đột nhiên mở đi, một mảng mây đen quỷ dị hiện ra ở vùng trời thấp của Nhạc Thành. Khắp cả vùng đất này đều trở nên âm u. Ngay cả bát phẩm cao dài đan dược cũng luyện ra được, tiểu tử này cũng quá thần kỳ. Ở xa xa trên không trung, Đạo Phụ chăm chú nhìn Nhạc Thành đang luyện chế đan dược. Trên khuôn mặt hiện ra một vẻ kinh ngạc. Vốn bà cho rằng Nhạc Thành luyện chế ra thất biến linh đan cần phải một thời gian lớn mới có thể thành công, cho nên mới giao thiên ngoại thiên thạch cho Nhạc Thành. Ở trong hồ điệp cốc không hề có bát phẩm cao cấp luyện dược sư, cho nên bà có thất biến ma đinh quả cũng không thể luyện chế ra thất biến linh đan. Bà đang vốn nghĩ Nhạc Thành sẽ dựa vào mối quan hệ với Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn tìm một luyện dược sư để luyện chế, không ngờ Nhạc Thành cũng chính là một luyện dược sư. Khó trách Vạn Kim Môn và Cuồng Sư Môn muốn gả nữ nhi cho tên tiểu tử này. Đạo Phụ Ao Làm tựa hồ như đã minh bạch, bà cười khổ một cái rồi lẩm bẩm nói: đàn đôi đã tới, lão bà tử ta chạy trốn trong một chút. Ở trên trời mây đen đã nồng nặc, cả vùng đất như chìm vào trong bóng tối. Một mảng điện mang dày đặc mang theo một quang mang chói mắt, mây đen dày đặc xung quanh, từng mảng điện mang tụ tập trên đầu của Nhạc Thành. Điện mang càng lúc càng cường hãn, đàn lôi đến rồi, thật là quá cường hãn rồi. Nhạc Thành mỉm cười cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn đánh ra, năm bộ kim tiền khôi lỗi đã xuất hiện xung quanh hắn. Đây chính là thuật khôi lỗi, tiểu tử này còn có thuật khôi lỗi sao? Ở phía xa xa, là Mỹ Lão Phụ một lần nữa biến đổi sắc mặt. Đối với Nhạc Thành, nàng càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc hơn. Còn mấy người hộ pháp nữa, thực lực không hề thấp. Lão Phụ Ao Làm nghĩ thầm. Một bảng điện mang cường hãn ngưng tụ, tia chớp tràn ngập quang mang, xung quanh chỉ còn lại đắm chìm và bóng tối. Cảm nhận được khí thức vô cùng quỷ dị và cường hãn ấy, những ma thú ở bên ngoài nhìn trộm Nhạc Thành luyện chế giống như là khắc tình vậy. Bọn chúng vội vàng ào ào mà chạy đi. Oanh một tiếng, đạo đàn đôi đầu tiên cuối cùng cũng đã bổ xuống. Năm bộ kim tiền khôi lỗi nhanh chóng hướng lên ngăn cản. Năm bộ kim tiền khôi lỗi có thể ngăn cản được oanh kích của đàn đôi, thật là quỷ dị. Lão Phụ Ao Làm càng ngày càng kinh ngạc. Nếu như bắt bà ngăn cản một đạo đàn đôi thì đó là điều không dễ dàng gì. Một đạo đàn đôi ầm ầm đánh xuống, lập tức một luồng đàn đôi không ngừng rơi vào trong năm khối kim tiền khôi lỗi. Đối với năm khối kim tiền khôi lỗi, Thành Bối Mà Ngưu và Tứ Sĩ Mà Ưng đã thấy nhiều rồi. Điện lôi mà chúng gây ra còn mạnh hơn so với thứ bậc này. Thế nhưng cuối cùng muốn ngăn cản hoàn toàn đan đôi không phải là điều dễ dàng cho lắm, cho nên bọn chúng cũng không lo lắng mấy. Sau nửa canh giờ, một luồng đan lôi rót vào, mây đen chồng chất lại với nhau, đan đôi cuối cùng cũng tiếp cận khâu cuối cùng. Ngay lập tức mây đen dày đặc, điện mang ngưng tụ xung quanh. Cuối cùng cũng dẫn tới đan lôi. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, bây giờ đan dược của mình cuối cùng cũng được thành hình trong vạn thú lô của mình. Có năm bộ kim tiền khôi lỗi, luyện chế đàn đôi không phải là vấn đề gì lớn. Oanh một tiếng, một khủng bố đàn đôi mang theo một luồng lực lượng cường bạo, hùng hăng bổ xuống dưới. Năm bộ kim tiền khôi lỗi liền ngăn cản lại. Năm bộ kim tiền khôi lỗi đã đột phá tới tiền khôi, giờ muốn đột phá tới kim tiền khôi lỗi là điều rất là khó khăn. Một đường đàn lôi biến mất giữa không trung, mấy đen quỷ dị tựa hồ như tiêu tán, các cặp vùng đất tựa hồ như sáng ngời hẳn lên. Bát phẩm cao cấp đan dược đã có một chút linh trí, khi thoát được vô thượng chân hỏa, nó cảm thấy thoải mái liền chạy thục mạng. Còn muốn chạy sao, ngoan ngoãn trở về với ta. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, ngay lập tức thủ ấn của Nhạc Thành tung bay, một luồng lực lượng vô hình cuốn tới. Bao lấy cho ta. Nhạc Thành mỉm cười là lớn, thủ ấn đánh xuống, bảy luồng vô thượng chân hỏa bao bọc thất biến linh đan thành một khối. Xoẹt một tiếng, một mảng vô thượng chân hỏa rất lớn, bảy viên thất biến ma linh quả được vô thượng chân hỏa bao bọc không ngừng nhảy lên, một luồng linh khí không ngừng bao bọc xung quanh bốn phía. Thu cho ta. Thủ ấn của Nhạc Thành thu lại, ngay lập tức vô thượng chân hỏa từ trong tay vô ảnh vô tùng biến mất, bảy viên đan dược đã rơi vào trong tay của Nhạc Thành. Bảy viên thất biến linh đan tràn ngập linh khí nồng đậm mà bao vây chính là một luồng sáng quỷ dị. Linh khí cũng tràn ngập không ngừng luân chuyển, chăm chú nhìn bảy viên thất biến linh đan. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười, lập tức hắn mở ra hai bình ngọc, mỗi cái bình bên trong đặt một viên đan dược, còn có một cái bình đặt 6 viên đan dược. Cùng lúc đó, Nhạc Thành lấy ra 6 viên đan dược nhét vào trong miệng. Trải qua mấy ngày luyện chế, Nhạc Thành tiêu hao chân khí và thần thức không ít. Chủ nhân, Thành Bối Mà Ngưu, Tứ Sĩ Mà Ưng và 4 con địa ma lang liền chạy tới gần Nhạc Thành. Thái thượng trưởng lão, bà nhìn một ngày chắc đã mệt rồi nhỉ? Nhạc Thành nhìn lên trên không trung rồi cất tiếng nói. Cho dù thực lực của Nhạc Thành không bằng lão yêu bà đó,

sau này rất lớn, cho nên chỉ có tu ma giả là dùng đến thôi. Tu ma giả cùng với tu tiên giả mặc dù đều là nghịch thiên, tuy nhiên lại khác nhau. Người tu tiên sẽ không giết chóc quá nặng, thiên kiếp rất khổ sở, nên vì giết chóc nặng hơn, thiên kiếp sẽ càng thêm nặng hơn. Nhạc Thanh chuyển động thủ ấn, móc ra một trận pháp đặt trước cơ thể mà từ từ luyện chế. Kiếp trước độ kiếp thất bại, Nhạc Thanh cũng không quan tâm cái gì gọi là tiên đạo ma đạo nữa. Hắn muốn nghịch thiên mà đi, không cần phân rõ trắng đen, không cần phân ra rõ ràng như vậy. Bây giờ Nhạc Thanh cần phải luyện chế trận pháp thập lúc giác. Lúc thủ ấn hắn không ngừng biến hóa, một mảng linh khí nồng đậm xuất hiện. 5 ngày sau, khuôn mặt của Nhạc Thanh tái nhợt đi ra. Hắn sau đó lập tức lấy mấy viên đan dược nhét vào trong miệng. Chủ nhân, thành bối ma ngưu, tứ si ma ưng và 4 con địa ma lang thấy chủ nhân xuất quan liền ào ào chạy tới. Cả người đi tới hồ điệp cốc bố trận với ta. Nhạc Thanh cất tiếng nói với 6 người, sau đó thân ảnh của hắn biến mất ngay tại chỗ. Ở bên ngoài hồ điệp cốc chính là một bãi biển rộng lớn, mà ở bên ngoài bãi biển chính là một dãy núi. Nhạc Thanh tiến tới phát hiện ở gần đây có một số đệ tử của hồ điệp cốc đang canh giữ. Ra mắt phó cốc chủ. Các vị nữ đệ tử nhìn thấy Nhạc Thành thì cũng không biết phải xưng hô ra làm sao, đành gọi hắn là phó cốc chủ vậy. Mọi người đều lui vào trong cốc đi, không có mệnh lệnh của ta, các người không thể đi ra. Nhạc Thành nói với đám đệ tử kia. Vâng ạ. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, nhưng cũng làm theo. Mọi người đi rồi, ngay lập tức Nhạc Thành nhìn về phía hải vực vô tận phía trước, trong miệng hắn lẩm bẩm nói. U Minh Tông, đến đây hết đi. Chỉ cần các ngươi đến thì ta sẽ không để cho các ngươi có đường mà về. Ma ưng, thành bối, thiền lang, các ngươi 6 người hộ pháp xung quanh cho ta, ta muốn bố trí đại trận. Nhạc Thành nói với nhóm người thành bối ma ngưu. Trong một gian phòng lờ mờ, một lão giả áo xanh cùng với một lão giả áo vàng và một lão giả áo tím đang nghị luận. Lão giả áo xanh chính là U Minh, còn lão giả áo vàng và lão giả áo tím nên được là Bạch Hổ Môn bôn chủ Tể Chính và Cự Kình Động chủ Lãng Thiên Xích. Bạch Cổ Môn và Cự Kình Động mặc dù kém hơn U Minh Tông, nhưng thực lực của bọn họ cũng không tệ. Lần này Bạch Cổ Môn và Cự Kình Động liên thủ với nhau đối phó với Hồ Điệp Cốc, có U Minh Tông dẫn đầu, bọn họ dĩ nhiên là không sợ. Lão Tổ, người của ông khi nào thì đến? 2000 đấu vương và 100 đấu hoàng của Cự Kình Động đã tới rồi. Lãng Thiên Xích cất tiếng nói. Lão Hổ, người của Bạch Cổ Môn cũng đã tới. Cường giả đấu hoàng có tới mấy trăm người, đấu tông cũng có hơn 10 người. Đây đã là toàn bộ thực lực của Bạch Hổ Môn rồi. Như đã nói từ trước, 2 thần nữ của Hồ Điệp Cốc mỗi người chúng ta có được 1 nàng. Tề Chính cất tiếng nói. 2 vị xin cứ yên tâm, 2 thần nữ thì 2 vị cứ lấy. Đến lúc đó Hồ Điệp Cốc cũng chia địa bàn ra thành 3 phần, mỗi phái lấy ra 1 phần. U Minh Đạo Tổ nghiến răng nghiến lợi nói. Được rồi, chúng ta khi nào thì xuất phát đây? Là đối với thần nữ đã không nhịn được rồi. Lãng Thiên Xích cất tiếng nói. 3 ngày nữa chúng ta tiến nhập vào Hồ Điệp Cốc. U Minh Lão Tổ cất tiếng phân phó. Được rồi, Lão Tổ, chúng ta đi trước, 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Lãng Thiên Xích và Tể Chính cười cười rồi rời đi. 2 người các ngươi chỉ là tứ tình đấu tôn mà thôi, vậy mà cũng dám nói điều kiện với ta. 3 ngày sau, sau khi Hồ Điệp Cốc bị diệt, ta sẽ tính tới các ngươi sau. Trong mắt của U Minh Lão Tổ hiện ra một tia hàn ý. Tâm cơ của Lão Tổ khiến cho người ta phải bội phục. 2 hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở trong gian phòng. Các người khỏi cần phải vuốt mông ngựa. Lần này ta cũng chỉ hợp tác 1 lần duy nhất với Hắc Ám Thần Điện mà thôi. Về sau U Minh Tông và Hắc Ám Thần Điện không có bất kỳ quan hệ gì. U Minh Lão Tổ nói với 2 lão y nhân kia. Lão Tổ cứ yên tâm đi. Hắc Ám Thần Điện chỉ cần máu của tên tiểu tử kia và thiên ngoại thiên thạch mà thôi. Sau khi chúng ta lấy máu và thiên ngoại thiên thạch rồi, tất cả đều do U Minh Lão Tổ muốn làm gì thì làm. Một người áo đen cười âm lệ. Vậy thì tốt rồi, chỉ là Hồ Điệp Cốc cũng không dễ dàng mà đi vào. Các người muốn có được thiên ngoại thiên thạch cũng không phải là điều quá dễ đâu. U Minh Lão Tổ cất tiếng nói tiếp. Chuyện này Lão Tổ cứ yên tâm đi. Có 20 cường giả đấu tôn của U Minh Tông và chúng ta, đặc biệt là thêm 5 con ma thú, tin rằng lúc đó sẽ san bằng người của Hồ Điệp Cốc. Một người áo đen hùng hằng nói. 2 ngày sau, cả bầu trời đột nhiên tràn ngập một cỗ khí tức quỷ dị. Trong vòng 1000 dặm xung quanh, khí tức bao vây nồng đặc và khiến cho các đệ tử thực lực yếu sợ hãi trong lòng. Mà ngay cả một số cường giả đấu tôn cũng cảm thấy áp lực vô cùng, đôi khi trong lòng bọn họ vẫn chuyển chậm chạp. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không lẽ là người của U Minh Tông tới đây sao? Có không ít trưởng lão và hộ pháp kinh ngạc hỏi. Mọi người không cần phải bối rối, người của U Minh Tông không có tới, hẳn là ở bên ngoài. phó cốc chủ bố trí một số thủ đoạn mà thôi. Lão Phù Ao Lam cất tiếng nói. Theo thanh âm của Lão Phù Ao Lam, cảnh tượng quỷ dị đó liền biến mất. Cuối cùng cũng thành công. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Sau đó hắn lập tức nói với thành bối Mã Ngưu, Tứ Sĩ Mã Ân và bốn con địa ma đang. Chúng ta quay trở về đi thôi. Một thanh âm xé gió chuyển tới. Lập tức hai thân ảnh xuất hiện trước mặt Nhạc Thành, chính là Lão Phụ Áo Lam và La Phương. Nhạc Thành, ngươi đã chuẩn bị xong rồi chứ? Lão Phụ Áo Lam cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Đã chuẩn bị xong, tiếp theo đã chờ người của U Minh Tông tới thôi. Trong mắt của Nhạc Thành xuất hiện một tia hàn ý. Thật không, tại sao một chút gì ta cũng không thấy? Hai ngày nay rốt cuộc ngươi đã chuẩn bị cái gì? Lão Phụ Áo Lam nghi hoặc hỏi Nhạc Thành. Thưa Thái Thượng Trưởng Lão, nếu lo lắng thì không bằng đích thân mình trải nghiệm có được không? Nhạc Thanh mỉm cười, đây cũng là lần đầu tiên hắn luyện chế thiên phần tiên trận. Thiên phần tiên trận tổng cộng có 4 tầng, theo thứ tự là phần linh, phần thoại, phần tiên cùng với tầng 4 phần thiên. Bây giờ, Nhạc Thanh luyện chế ra thiên phần tiên trận vẫn chỉ có là tầng thấp nhất mà thôi. Được rồi, để ta thử xem rốt cuộc là người dùng thủ đoạn quỷ dị gì. Lão Phụ Ao Lam cất tiếng nói, trước tiên phiền toái cốc chủ đưa toàn bộ đệ tử quay trở lại thùng lũng, đại trận mở ra. Những người thực lực thấp sẽ bị cuốn vào bên trong mất. Nhạc Thành mỉm cười nói, được rồi, để ta đi sắp xếp. La Phương đối với thủ đoạn của Nhạc Thành cũng vô cùng hiếu kỳ. Nhạc Thành, huynh rốt cuộc là làm cái gì vậy? Huynh ở đây sắp xếp mấy ngày, bội cũng không nhận ra huynh bố trí cái gì. Trầm Linh cất tiếng hỏi, đợi chút nữa, bội bên cạnh ta bội sẽ biết. Thương thế của bội thế nào rồi? Nhạc Thành cất tiếng hỏi lại ngay, thương thế của bội đã khỏi toàn bộ, huynh không cần phải lo lắng. Sắc mặt của huynh không tốt, huynh không sao đấy chứ? Nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Thành hơi tái nhợt, Trầm Đình lo lắng mà hỏi. Nhạc Thành nửa tháng nay không nghỉ ngơi, cho nên trần khí cũng hơi tiêu hao. Xoẹt một tiếng, thân ảnh của La Phương từ trên không trung một lần nữa lao xuống. Được rồi, người có thể bắt đầu. Tốt lắm, mọi người cũng cần phải cẩn thận. Khí sắc của Nhạc Thành cũng trở nên khẩn trương. Hắn không biết rằng thiên phần tiên trận có được như mình mong muốn hay không. Hắn cũng không nắm chắc 10 phần. Linh Nhi, nhớ theo bên cạnh ta đấy. Nhạc Thành lập tức biến đổi thủ ấn quỷ dị trong tay. Nhìn thấy bộ dạng quỷ dị của Nhạc Thành, Lão Phụ Áo Lam và La Phương cảm thấy khó hiểu mà tò mò nhìn. Thiên diệt tiên trận. Nhạc Thành cất tiếng nói, thủ ấn trong tay đánh ra, bỗng nhiên ở giữa không trung là một mảng mây đen bao vây, rồi lập tức biến hóa không ngừng khiến người ta hỏa mắt. Một mảng gió lạnh toát ra khiến cho mọi người phải sờn cả tóc gáy. Trầm Linh không nhịn được mà rùng mình một cái. Hưu, sinh, thương, đổ, cảnh, sát, kinh, khai, sinh, môn, bế, sát, môn, mở. Nhạc Thanh lẩm bẩm nói trong miệng. Sau đó, thủ ấn biến đổi, ngón tay phải kéo lên hàm răng, tạo thành vài vết máu. Thế nhưng Nhạc Thanh chém lên trên không trung. Theo sau vài giọt máu tươi, từng luồng gió lạnh gào thét. La Phương cùng với Trầm Linh bố trí một vòng tròn phòng ngự. Xoẹt một tiếng. Vô tận huyết ma tràn ngập về phía mọi người. Lão Phụ Áo Lam còn có thành bối Ma Ngưu nhanh chóng bị bọc vào bên trong. Mọi người chưa ổn định lại thì vô tận biển máu xuất hiện. Một con quỷ đầu rất lớn xuất hiện ra đánh về phía mọi người. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng. Sắc mặt của Lão Phụ Áo Lam và La Phương biến đổi lớn. La Phương dùng một lực công kích cực lớn đánh về phía đó. Ầm một tiếng. Bắt đầu quỷ cường hãn bị La Phương đánh bay. Ầm ầm mấy tiếng. Một công kích ở trong tay của La Phương lại đánh tới. Âm một tiếng, tình hình của Lão Phụ Áo Lam cũng giống như là La Phương. Bà chưa từng nhìn thấy cảnh tượng khủng bố như vậy bao giờ, giống như là địa ngục nhân gian vậy. Cảnh môn rời, thường môn mở. Nhạc Thanh nở ra một nụ cười, sau đó thủ ấn một lần nữa biến đổi. Xoẹt một tiếng, một sát khí bao vây lấy mọi người. Một sát khí cường đại khiến cho tất cả phải tét run. Xùy xùy mấy tiếng. Đúng lúc này ở giữa không trung có một làn gió lạnh thổi qua, lập tức một mảng phong bạo đánh về phía mọi người. Trầm Linh đứng ở phía sau Nhạc Thành, trong lòng cũng không ngừng run rẩy. Phá cho ta! Trên khuôn mặt của Lão Phụ Áo Tam xuất hiện một vẻ hoảng hốt, lập tức một mảng ma pháp lực cường hãn tấn công về phía phong bạo kia. Âm một tiếng, cường hãn ma pháp lực này đối với gió lạnh vô dụng. Xoẹt một tiếng, lập tức cả hai người đều bị luồng gió làm cho ngã xuống mặt đất. Sắc mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười hài lòng. Lập tức hắn biến đổi thủ ấn. Mọi người lập tức quay lại tại chỗ. Mọi thứ vừa rồi giống như là một mộng cảnh vậy. Chỉ là ở bờ biển đã có một đống bừa bộn do bọn người công kích tạo thành. Thái Thượng Trưởng Lão cảm thấy như thế nào? Nhạc Thành cất tiếng nói. Nhìn thấy uy lực của thiên phần tiên trận Nhạc Thành cũng là giật mình. Quả đúng là lợi hại, cho dù là thập tình đấu tông mà pháp sư cấp 7 hậu kỳ cũng không thể sống sót ra ngoài được. Lão phụ Ao Lam kinh ngạc nói trong một câu. Nhạc Thành à, đây chính là thủ đoạn gì của ngươi thế? La Phương cất tiếng hỏi. Cái này chính là thiên phần tiên trận đấy. Nhạc Thành mỉm cười nói. Được lắm, có thiên phần tiên trận này, chúng ta đợi người của U Minh Tông tới, cho bọn họ thấy hồ điệp cốc không bị dễ khi dễ. Lão phụ Ao Lam lạnh nhạt nói ra. Linh Nhi, Nhạc Thành ngày mai hai người tiếp nhận chức vị cốc chủ và phó cốc chủ. Nhạc Thành ngươi cũng nên thu xếp mấy ngày đi. Vâng, thưa sư phụ. Trầm Linh cất tiếng hỏi, khuôn mặt của nàng hơi ửng đỏ. Tiếp nhận cốc chủ cũng chính là ngày mai hai người bọn họ thành thân với nhau. Trầm Linh ở trên một hòn đảo nhỏ, mặc dù đình viện không lớn nhưng phòng không ít, đám bà thu ở lại không có vấn đề gì. Nhạc Thành ở trong phòng hắn khoanh chân mà từ từ điều tức. Thế nhưng chân khí lưu chuyển, hỏa đình châu cũng lưu chuyển thành linh khí bao phủ toàn thân của hắn. Cùng lúc đó, nồng đậm linh khí trong người của Nhạc Thành cũng làm dịu gần cốt của hắn. Sáng hôm sau, Nhạc Thành thu hồi chân khí, lập tức từ đan điền thở ra một ngụm trọc khí. Hôm nay, mình ngồi lên vị trí phó cốc chủ, Nhạc Thành không kìm được nở ra một nụ cười. Đối với vị trí này, Nhạc Thành cũng không quan tâm nhiều lắm. Nhạc Thành, chúng ta vào trong tung lũng thôi. Thanh âm của Trầm Linh vang lên bên ngoài cửa của hắn. Chủ nhân. Nhạc Thành thu dọn bột ven thì đám thành bối Mà Ngưu và tứ sĩ Mã Ưng cũng ở ngoài cửa chờ đợi. Đi thôi nào. Nhạc Thành cất tiếng nói với Trầm Linh, lập tức trên khuôn mặt hắn nở ra một nụ cười tà tà. Hay là để ta ôm nàng đi nhá. Huynh thật là xấu xa. Trầm Linh thẹn thùng trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Ta đưa nàng đi. Nhạc Thành cười tà mị, nhìn thấy bộ cẩm phục màu đỏ của Trầm Linh, trong lòng của hắn thầm rung động. Khỏi cần, muội sẽ đi một mình. Trầm Linh một lần nữa đưa mắt nhìn Nhạc Thành. Sau đó thân hình thả lên trên không trung. Hôm nay chúng ta kết hôn, nàng còn không cho ta ôm à? Nhạc Thành dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội tốt này. Thân ảnh theo sát, sau đó ôm lấy bờ eo nhỏ của Trầm Linh và lồng ngực của mình. Nhìn thấy thân ảnh của chủ nhân và nữ chủ nhân biến mất, thành bối Ma Ngưu và tứ sĩ Ma Ưng cười khổ theo sát phía sau. Ở bên trong hồ điệp cốc, một mảng kiến trúc lớn đã được chúng đệ tử kết hoa, khắp nơi đều là cảnh tượng vui mừng. Ra mắt thần nữ, Nhạc Thành cùng với Trầm Linh đi tới đại sảnh thì cũng có một đám trưởng lão chờ ở trong đó. Linh Nhi, Nhạc Thành, hai người tại sao giờ mới tới đây? Mau tới đây nào. La Vương nhìn thấy Nhạc Thành và Trầm Linh thì cười cười. Nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt khắp nơi ở bên trong, Nhạc Thành cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Mặc dù phần đông là nữ nhân, nhưng mà Nhạc Thành cũng không coi là chính thức kết hôn. Nếu không, chúng tự biết được thì khó mà giải thích. Linh Nhi, hôm nay chính là đại hỷ. Hồ điệp cốc chưa bao giờ náo nhiệt đến như thế. La Phương nhìn đệ tử yêu mến của mình, trong lòng bà có một tình cảm giống như mẫu thân cả khuê nữ về nhà chồng vậy. Xem ra các vị cốc chủ lùi lại một chút, người của U Minh Tông tới rồi. Thái thượng trưởng lão cất tiếng nói, sắc mặt từ từ biến đổi. Đến đây đi, các người đến rồi sẽ không có đường mà về đâu. Thần thức khuếch tán ra, Nhạc Thành hiện ra một tia lạnh ý. U Minh Tông thật đúng là biết chọn ngày, xem ra bọn họ đã có chuẩn bị từ trước. Các vị trưởng lão hộ pháp của Hồ Điệp Cốc cũng biến đổi sắc mặt. Mặc dù bọn họ đều biết rằng sắp có đại chiến với U Minh Tông, nhưng không ngờ lại sớm tới như vậy. Tất cả cường giả đấu tôn đi ra ngoài nghênh địch, cường giả đấu tông trở xuống không được rời khỏi thùng lũng nửa bước. Lão phụ Ao Lam cất tiếng nói. Thái thượng trưởng lão, chúng ta cũng muốn đi hỗ trợ. Những cường giả đấu tông kia thấy có cường địch tới mà không được nghênh địch thì rất là nghi hoặc. Các người không giúp được gì đâu. Các người ở trong thung lũng là được, đừng để các đệ tử đi ra ngoài. Lão phụ Ao Lam cất tiếng mỉm cười, sau đó lập tức đi ra ngoài đại sảnh. Tất cả mọi người đều nghe thái thượng trưởng lão nói đó, nhất định đấu tôn cũng không cần phải đi. La Phương cất tiếng nói, sau đó theo thái thượng trưởng lão ra khỏi đại sảnh. Linh Nhi, chút nữa muốn nhớ cẩn thận một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với Trầm Linh, sau đó đưa cho nàng cái áo giáp mỏng như cánh ve. Đợi chút nữa mặc bộ hộ thân bảo giáp này vào thì sẽ tốt hơn, nếu không ta cũng không yên tâm. Hộ thân bảo giáp lần trước Nhạc Thành luyện chế ở cuồng sư môn trên người vẫn còn dư. Được rồi, Trầm Linh đưa mắt nhìn Nhạc Thành cũng không từ chối. Chúng ta đi thôi nào. Ngay lập tức sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống, hắn từ từ đi ra khỏi đại sảnh. Mình và U Minh Tông sớm muộn gì cũng có giao phong, bây giờ chỉ là trước hết mà thôi. Phòng trường hiện tại U Minh Tông đã khai chiến với Hồ Điệp Cốc, hơn phần nửa cũng là vì mình, ngược lại có liên lụy tới Hồ Điệp Cốc rồi. Một loạt người đi ra khỏi đại sảnh, sau lưng là các trưởng lão của Hồ Điệp Cốc, Bọn họ thực lực cũng đang ngoài thất tình đấu tôn. Thế nhưng còn có 5 ma pháp sư cấp 8 sơ kỳ, tổng cộng là 21 người, cộng thêm với La Phương, Trầm Linh và Thái Thượng Trưởng Lão, khoảng chừng 24 người. 24 cường giả đấu tôn, khó trách Thái Thượng Trưởng Lão nói cường giả dưới đấu tôn có thể ở lại. Đây cũng không phải là nói là cường giả đấu tôn của Hồ Điệp Cốc nhiều hơn của U Minh Tông, chỉ là khoảng cách từ U Minh Tông tới Hồ Điệp Cốc cũng chỉ 2 ngày đường mà thôi. Thành Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng và 4 con địa ma lang theo sát sau lưng của Nhạc Thành. Chủ nhân ở nơi nào, dĩ nhiên là chúng sẽ theo ở đó. Ở giữa không trung, 30 vị cường giả đấu tôn đã chạy tới bên ngoài khu vực của Hồ Điệp Cốc. Mọi người đã sớm hạ lệnh rút về, miễn cho một số đệ tử cấp thấp mà chết đi. Không biết lần này U Minh Tông mang theo bao nhiêu cường giả đây. Nhạc Thành lẩm bẩm nói trong lòng, nếu như lần này cường giả của U Minh Tông thiếu đi thì sẽ là đả kích trí mạng cho bọn họ. Nhạc Thành nở ra một nụ cười tà. Hồ Điệp Cốc có 21 cường giả đấu tôn, bên cạnh mình cũng có 6 con ma thú cấp 8. Tứ Sĩ Ma Ưng hoàn toàn có thể chống lại tứ tình đấu tôn. Thành Bối Ma Ngưu và 4 con địa ma lang cũng có thể chống lại tam tình đấu tôn. Cộng thêm 5 bộ kim tiền khôi lỗi cũng đủ thực lực chống lại tứ tình đấu tôn. Nhạc Thành, bọn họ ở phía trước kia kìa, bây giờ nên làm cái gì đây? Lão Phụ Ao làm cất tiếng nói với Nhạc Thành. Phiền Thái Thượng Trưởng Lão và Chư Vị Trưởng Lão ngăn cản những người cường giả đấu tôn kia là được rồi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Thôi được rồi, cái này giao cho ngươi đi. Lão Phụ Ao làm cất tiếng nói, sau đó nói với chúng nhân phía sau. Tất cả mọi người theo ta, ngăn bọn họ lại, cường giả cấp đấu tôn theo là được rồi, những người khác không cần phải xen vào. Vâng, thưa Thái Thượng Trưởng Lão, mọi người cung kính đáp lời. Chủ nhân, có cần chúng ta hỗ trợ hay không? Thành Bối Ma Ngưu, Tứ Sĩ Ma Ưng nói với Nhạc Thành. Không cần đâu, các người ở bên này trông chừng là được rồi. Đến lúc đó ta sẽ nói cho các người ra tay sau. Nhạc Thành cất tiếng phân phó. Ở trong vô tận hải vực, một mảng thiên địa xuất hiện. Tất cả mọi người của Hồ Điệp Cốc đều hưng phấn hẳn lên. Tề Chính, Lãng Thiền Xích, các người đợi một chút nữa đi vào trong Hồ Điệp Cốc là được. Không cần phải cố kỵ cái gì, gặp người là giết người. Về phần hai thần nữ kia, dĩ nhiên là của các ngươi. U Minh Lão Tổ cất tiếng nói. Lão Tổ, ông cứ yên tâm đi. Lãng Thiên Xích và Tề Chính tiến vào trong Hồ Điệp Cốc, hai mắt trở nên nóng bỏng hẳn lên. Đến đây nào, tại sao mới đến 20 người gì? Chẳng lẽ lão yêu bà kia nghĩ rằng dựa vào 20 người mà chống lại vạn người hay sao? Thân sắc của U Minh Lão Tổ hơi biến đổi. Lão quái vật, Hồ Điệp Cốc của chúng ta không dễ bị khi dễ đâu nha. Ở giữa không trung truyền tới một tiếng quát lớn, sau đó một khí tức cường hãn lập tức tràn ngập xung quanh hải vực. 24 vị cường giả tự hồ đã nhiều hơn 2 người, ngoài ra còn có một ngũ tình đấu tôn. Sắc mặt của U Minh Lão Tổ hơi biến đổi, ông ta nhìn chằm chằm đám cường giả của Hồ Điệp Cốc, tuy nhiên trong lòng thầm nhủ, người của Hắc Ám Thần Điện sao vẫn chưa tới, nếu không thì thật sự khó đối phó. U Minh Tông, Bạch Hổ Môn, Cự Kinh Động, tới đây 21 cường giả đấu tôn như vậy, thực lực so với Hồ Điệp Cốc chênh lệch cũng không bao nhiêu. Đối với những cường giả đấu tôn, đấu hoàng thì mà Bạch Hổ Môn và Cự Kinh Động U Minh Lão Tổ không ôm hy vọng, hoàn toàn là huyết tẩy đệ tử của Hồ Điệp Cốc mà thôi. Đợi thực lực của bọn chúng cũng không mang đến đả kích trí mạnh cho Hồ Điệp Cốc. Lão yêu bà, ta nói rồi, Hồ Điệp Cốc các người đối đầu với ta sẽ phải hối hận. U Minh Lão Tổ hung hăng là lớn với Lão Phụ Áo Lam. Để ta xem cuối cùng có thể hối hận không? Lão Phụ Áo Lam lạnh lùng la lớn. Cự Kinh Động, Bạch Hổ Môn, hãy cùng chúng ta đi đối phó với Hồ Điệp Cốc. Sau hôm nay, Hồ Điệp Cốc sẽ cho các người biến mất khỏi Huyền Thiên Nội Lục. La Phương chăm chú nhìn Tề Chính và Lãng Thiên Xích. Đối với hai người, La Phương cũng có hiểu biết. Qua hôm nay, sẽ không còn Hồ Điệp Cốc nữa. Ta còn sợ các người điều gì nào? Lãng Thiên Xích cùng với Tề Chính sau đó đưa mắt nhìn Trầm Linh. Cô gái này xinh đẹp đến mức bọn họ chảy cả máu mũi. Được rồi, Tề Chính, Lãng Thiên Xích. Các người đi vào bên trong Hồ Điệp Cốc, cường giả đấu tôn toàn bộ giữ lại. Chúng ta trước hết đối phó với những người này. U Minh Lão Tổ mỉm cười nói. Người của Cự Kinh Động nghe đây. Tất cả mọi người hướng tới Hồ Điệp Cốc. Đầu hàng thì bắt làm tù binh. Phản kháng thì giết chết không tha. Lãng Thiên Xích là lớn. Đây là tam tinh đấu tôn cường giả. Thanh âm của hắn ngưng tụ trong đấu khí, khiến cho mọi người nghe rõ ràng. Bạch Hổ Môn cũng là giống như vậy. Hãy xông vào trong Hồ Điệp Cốc. Trong đó có không ít các nữ nhân đang chờ các ngươi. Thanh âm của Tể Chính vang lên trên không trung. Nghe thấy lời nói của hai người kia, tất cả các đệ tử của Hồ Điệp Cốc nhìn cả đám mà hận không thể giết sống bọn chúng. Mọi người bao lên đi.